Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1043, chương 1044, Báo đoàn sưởi ấm các quyền quý. Cái gì lúc trước sợ Ma Tông tới đối phó ta, đuổi kịp đi cả ngày lẫn đêm, vậy bây giờ trở về Nam Triều, liền cái đối mặt đều không đánh, ta biết rõ hắn bề bộn nhiều việc, có bao nhiêu bận bỉu a. Cái này còn tính là huynh đệ. Làm gì, nói trước hết để cho các ngươi đưa phần lễ tới đây. Đây là ý gì? Trước hết để cho ta tĩnh tâm tu hành. Đây là ghét bỏ ta hiện tại tu vi thấp thôi. Còn cái gì Tề Vân học viện nhị hồ? Ta nhìn hắn ngược lại là thật sự hồ. Ta liền thành trùng rồi. Một sáng sớm, qua Dương quận quận thủ phủ bên trong, Thạch Dung hướng về phía một tên thiết sách quân quân sĩ quặp mặt lại dừng lại kêu la. Cùng là tướng môn về sau, Thạch Dung nguyên bản liền lớn lên so Lâm Ý muốn thô kệch một chút. Năm đó ở Tề Vân học viện lúc, hắn cùng Lâm Ý hai người đều là ngây thơ chưa thoát. Hiện tại hứa nhiều năm qua đi, hắn cùng Lâm Ý mặc dù tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua lại là muốn lão thành rất nhiều. Trước đó là không có cách nào. Lâm Ý cũng không thể để hoàng đế điều ta đi biên quân hoặc là đi ngươi đảng hạng. Hiện tại hoàng đế không phải đều đem quân vụ giao cho Vi Duệ đại tướng quân quản lý rồi. Hắn hiện tại cũng coi là một tay che thiên nhân vật. Làm sao để cho các ngươi tới đây truyền tin chính là trước hết để cho ta tìm kiếm vừa ẩn bí địa phương. Trước tĩnh tu, Lâm Ý hắn liền ta là cái dạng gì tâm tính đều quên. Để ta tìm một cái địa phương cứt chim cũng không có ẩn cư tĩnh tu. Làm sao không cho ta xuất gia cũng làm hòa thượng được rồi. Mà lại hiện tại là lúc nào? Tu cái gì tu? Thạch Dung hướng về phía tên này một mực kính cẩn mà lúng túng đứng vững thiết sách. Quân quân sĩ một hồi kêu la. Vẫn có chút không hiểu khí, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, hắn cũng cảm thấy hướng về phía đối phương phát tác cũng không có ý gì. Thế là liền khoát tay áo, nói, ngươi liền đem ta mang cho Lâm Ý, cái gì đưa tới lễ, cũng cho hắn cùng nhau mang về. Cái này, nguyên bản Thạch Dung lại thế nào chửi rủa, tên này thiết sách quân quân sĩ đều là đàng hoàng nghe lấy. Cũng không dám cãi lại, nhưng nghe đến Thạch Dung muốn lui lễ, hắn lại lập tức giật nảy mình, khó khăn nói, Thạch tướng quân, ngài lời nói chúng ta nhất định nghĩ cách cho Lâm đại tướng quân đưa đến. Nhưng lễ này ngươi lại nhất định phải thu xuống, cái này có quan hệ quân lệnh, chúng ta, quân cái gì lệnh, ta cũng không phải thiết sách quân, liên quan gì đến ta? Thạch Dung trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Cắt ngang rồi tên này thiết sách quân quân sĩ. Cái này, tên này thiết sách quân quân sĩ ngẩng đầu nhìn lén Thạch Dung một chút. Hắn nhìn ra Thạch Dung mặc dù ngoài miệng hung ác, nhưng trên mặt thần sắc lại hiển nhiên có chút quay lại chỗ trống. Thế là hắn cũng không cãi chày cãi cối. Chỉ là nói, đây cũng là Lâm đại tướng quân một phen tâm ý. Thạch tướng quân ngài trước nhìn lễ vật lại nói. Huống chi lễ này vật vận chuyển bắt đầu cực kỳ khó khăn. Số lượng lại khổng lồ. Muốn lui lễ vận chuyển trở về, chỉ sợ là quá hao tổn sức người vật lực. Thứ gì vận chuyển cực kỳ khó khăn, còn số lượng đặc biệt khổng lồ. Thạch Dung nguyên bản liền không muốn làm khó tên này thiết sách quân quân sĩ. Hắn cũng liền là không gặp được Lâm Ý lại ổ ở loại địa phương này. Phát cau nhau. Giống hắn loại này tính tình người, kỳ thật liền muốn đi biên quân lịch luyện, hắn liền sợ hiện tại Lâm Ý được thế, ngược lại lo lắng an nguy của hắn, vậy hắn liền ngược lại biến thành nuôi dưỡng ở trong ổ con thỏ rồi. Lúc này nghe được tên này thiết sách quân quân sĩ nói như vậy, hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, cái kia trước nhìn kỹ hắn nói, cái kia Thạch tướng quân đi theo ta. Cái này thiết sách quân, quân sĩ nghe vậy lập tức vui vẻ, lúc trước đã cùng quân đội chào hỏi, Đội xe hiện tại liền đứng ở cái kia khoảng không cỏ khô trong tràng. Đội xe, Thạch Sung trong lòng nghi ngờ càng nặng. Thứ gì lại cần dùng xe đội đến vận, mà lại các ngươi cái này một cái đội xe đến rồi ta cái này qua Dương quận bên trong. Ta thân là quận thủ vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Đó là bởi vì thứ này hoàn toàn chính xác, quý giá, cho nên chúng ta trên đường đi đều đã thích đáng an bài. Từ đảng hạng biên cảnh đến nơi đây, chúng ta trước tán đi sau đó lại tụ, tận khả năng làm đến bí ẩn. Tên này thiết sách quân quân sĩ nhìn lấy Thạch Sung, cười cười, hắn biết mình kiểu nói này, chỉ sợ Thạch Sung liền đoán được tặng là cái gì rồi. Chẳng lẽ là trong đồn đãi linh băng? Thạch Sung nghĩ đến một cái khả năng, lấy làm kinh hãi, thiết sách quân quân sĩ nhìn lấy hắn không có lên tiếng. Chỉ là gật đầu một cái. Vậy mà, nhìn thấy cỏ khô trong tràng đen chiên bố che trọn vẹn hai mươi mấy cỗ xe ngựa. Thạch Sung lập tức hóa đá. Lúc trước hắn cũng đã được nghe nói Lâm Ý ở đảng hạng phát hiện linh băng khoáng mạch nghe đồn. Lúc đó toàn bộ Nam Triều đều bởi vì chuyện này cảm thấy hoàng đế Tiêu Diễn thật sự là đi rồi một bước lầm to sai cờ. Bởi vì ngay tại Lâm Ý nói phải dùng chi xe cho Nam Triều quân đội chuyển vận linh băng lúc, hoàng đế Thảo Nghịch Thư cũng đã xuống rồi. Vấn đề này bên ngoài mặc dù đều không có quan viên sách, nhưng ngầm bên dưới nghị luận lại là không ít. Dựa theo một chút tin tức, chiếc này chỉ trong xe linh băng bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí đều có chút kinh người. Cái này hơn 20 cỗ xe ngựa linh băng, thật sự là vượt xa khỏi rồi Thạch Sung tưởng tượng. Lâm đại tướng quân an bài những chuyện này thời điểm nói, để Thạch tướng quân ngài hết sức dùng những này linh băng tu hành. Tên này thiết sách quân quân sĩ ở Thạch Sung bên cạnh nhẹ giọng nói, Lâm đại tướng quân còn để ta nói cho Thạch tướng quân. Hiện tại hắn cùng kiếm các một số nhân vật trọng yếu đều không ở đảng hạng, cho nên cái này linh băng sản xuất sẽ có chút vấn đề. Nhưng những này linh băng có lẽ có thể cho ngài tu hành thật lâu. Kế tiếp linh băng sản xuất không thành vấn đề, hắn sẽ liên tục không ngừng đưa linh băng đến ngài nơi này. Mấu chốt nhất là ngài hiện tại tốt nhất đừng dừng lại ở cái này quận thủ phủ bên trong. Tìm một chỗ địa phương khác tĩnh tâm tu hành. Cái này, con mẹ nó vẫn cảm thấy ta là hắn nỗi lo về sau. Cảm thấy ta tu vi thấp kéo hắn chân sau chứ sao? Thạch Sung ngây người một lát, nhịn không được sổ một câu lời thô tục. Ở cái này thiết sách quân quân sĩ ngược lại là có hơi khẩn trương lên lúc. Thạch Sung lại là có chút lệ nóng doanh tròng. Loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bảo tay như vậy, đây mới thật sự là huynh đệ a. Cha được lai lịch ra sao hay chưa? Quân đội an bài tới đây người, khả năng có lẽ là cùng Trần gia cùng Vi Duệ có quan hệ. Thánh thượng chỉ là tướng quân quyền giao, cho Vi Duệ tạm quản, Trần gia cũng chưa từng ở Kiến Khang làm qua chủ. Bọn hắn nhúng tay cũng nhúng tay được quá độc ác một chút. Hiện tại cũng nên là để bọn hắn rõ ràng Kiến Khang không phải phương Bắc biên cảnh. Không phải bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó địa phương. Sáng sớm Kiến Khang thành sở hữu mái nhà bên trên, phần lớn đều kết lấy một tầng thật dày xương. Một tên sắc mặt âm trầm trung niên quan viên đứng ở một gian lầu các cửa sổ, nhìn lấy hoàng thành phía nam một loạt thấp phòng. Cái kia sắp xếp thấp phòng ống khói bên trong không phân ngày đêm hướng bên ngoài sắp xếp khói khí. Thấp phòng nóc nhà cũng thủy chung trắng hơi lượn lờ, bốc lên lấy nhiệt ý. Không có kết xương, đó là Kiến Khang ngự dược cục luyện dược cùng nấu dược địa phương. Tên này trung niên quan viên là nửa năm trước vừa mới thăng nhiệm tư đồ tế tửu. Mà lúc này đứng ở phía sau hắn đối thoại với hắn một tên ăn mặc y quan bào phục ngoài 50 tuổi. Quan viên thì là tổng quản dược ti năm ban quan viên. Cái này ngự dược cục chỉ là dược ti bên dưới một cái nha môn. Ở hoàng đế Tiêu Diễn tự bế tại Hồ Tâm Tĩnh Viện về sau, toàn bộ Kiến Khang quyền thế cũng cấp tốc phát sinh rồi lặng lẽ biến hóa. Một chút Trung Châu quân cùng Tiêu gia bảng hệ cấp tốc thất thế. Nhưng tuyệt đại đa số ban đầu quyền quý lại là ở cái này đông bên trong bão đoàn sưởi ấm. Ứng đối bỗng nhiên xuất hiện địch nhân lớn nhất, Trần gia cùng Vi Duệ. Ở trước đây không lâu, quân đội an bài một tên y quan, hai tên tuổi trẻ người tu hành đến rồi hoàng thành phía nam ngự dược cục. Sau đó lấy cớ lấy khẩn cấp quân vụ làm lý do. Đem ngự dược cục cùng dược ti hết thảy dược vật đi đầu từ tên kia y quan chọn lựa vì dùng. Ngay cả ngự dược ti rất nhiều ưu tú y quan đều muốn chịu tên kia y quan chỉ huy, vì hắn nấu luyện cùng thi chế dược vật. Lúc này bị bọn hắn trưng dụng một mực dược vật cũng coi là khó được cô phẩm, mà lại vốn là từ nhiệm không lâu lão tư đồ tế tửu cần thiết. Tên này mới đi nhậm chức tư đồ tế tửu, chịu lão tư đồ tế tửu đề bạt. Để báo đáp lại, hắn tự nhiên nghĩ muốn chiếm lấy vị này dược vật. Tư đồ tế tửu đứng hàng ban ba, ở Kiến Khang đã là quyền cao chức trọng. Huống chi cái này đoạt dược mặc dù là nhỏ không đủ nói việc nhỏ, nhưng đối với bão đoàn sưởi ấm tất cả quyền quý mà nói, lại là lấy nhỏ thấy lớn việc lớn. Hắn dám ra mặt cũng là bởi vì hắn có thể xác định thu hoạch được còn lại những này quyền quý duy trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.